Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279. Chương 1279. Dùng đau nhất phương thức bay lượn. Sterling bị xuyên xúc ngã trên mặt đất. Đội tuyển Anh lần nữa thu được một tái trước trận free kick. Lần này khoảng cách khung thành khoảng cách có chút mà gần. Bất quá vẫn là có thể thử một lần trực tiếp sút gôn. Trippier trực tiếp đánh cửa. Bóng cao su lệch ra rồi khung thành. Chỉ thiếu một chút xíu. Nước Đức đội sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đội trưởng Neuer lớn tiếng kêu gọi phòng thủ hậu phương. Không nên tùy tiện ra chân. Đừng cho bọn họ cấm khu tiền nhiệm ý bóng cơ hội. Hummel một mặt khổ tương. Thế nhưng là bọn họ mấy tên tiền đạo tốc độ quá nhanh rồi. Thực sự không có cách nào phòng a. Vậy liền để bọn họ trận tuyến rời xa cấm khu. Neuer đối mấy tên giữa trận cầu thủ dặn dò. Chỉ cần nhìn thấy Sterling bọn họ tăng tốc. Các ngươi liền trước giờ đặt chân. Liền xem như phạm quy. Cũng phải đem tận khả năng rời xa cấm khu. Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi 30 phút đồng hồ. Hai bên còn là không, không. Đội tuyển Anh liên tục nhiều lần tiến công. Tạo thành rồi nước Đức đội phạm quy. Vừa mới Trippier free kick kém chút phá cửa đắc thủ. Xem ra đội tuyển Anh vào bóng càng ngày càng gần. Lần này cánh trái, Ashley Young đột nhiên kiến tạo đi lên rồi. Trước mặt hắn rỗng rồi. Goretzka đánh ngã rồi Ashley Young. Đây là một lần chiến thuật phạm quy. Hắn ăn vào một trương thẻ vàng. Cái này vị trí cách khung thành xa xôi. Đội tuyển Anh hẳn là sẽ đánh ra một cái chiến thuật tới. Trippier dùng chân phải túi hướng rồi. Cấm khu trung tâm. Maguire đánh đầu công cửa. Bóng cao su nện ở rồi trên xà ngang. Cái này bóng thật là đáng tiếc. Chỉ kém một chút a. Maguire cắm lên. Cho nước Đức đội phòng thủ hậu phương tạo thành rồi rất lớn áp lực. Hắn ở nước Đức cao lớn hậu vệ trước người. Mảy may không thiệt thòi. Đội tuyển Anh tựa hồ ăn vào ngon ngọt. Lần này lại là Ashley Young trước cắm. Hôm nay hắn cùng Vardy làm rồi một cái phối hợp về sau. Tiếp tục hướng phía trước. Ashley Young trong cát. Hắn lần nữa bị đánh ngã rồi. Lần này phạm quy là Khedira. Cái này vị trí cách cấm khu cung đỉnh không xa. Khoảng cách khung thành đại khái 30 mét trái phải. Là cái trực tiếp free kick vị trí tốt. Nhìn thấy rồi cái này vị trí free kick. Lớp có chút nóng nảy. Hắn lớn tiếng kêu gọi các đội viên. Nhất định phải làm tốt phòng thủ. Không cần cho đối phương cơ hội. Hiện tại khẩn trương nhất người hẳn là Neuer rồi. Hắn kêu gọi bức tường người. Gắt gao phủ kín chắc gần góc. Vardy cùng Sterling dùng sức mà hướng bức tường người bên trong chui. Nghĩ muốn gạt ra không gian. Sau đó sáng tạo chỗ trống. Bất quá hai người bọn hắn người ở nước Đức cao lớn cầu thủ trước mặt. Không chiếm được tiện nghi gì. Cuối cùng cũng đều bị chen đến rồi gần nhất. Giờ phút này Trippier đứng ở bóng trước. Hắn không cần muốn những người khác cho hắn làm free kick yểm hộ. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, hắn là đội tuyển Anh đời thứ nhất ý cầu thủ. Hắn đứng ở bóng trước, nhìn chằm chằm trước mặt bóng chỗ cửa, hướng về phía cấm khu bên trong mấy tên cầu thủ làm rồi cái đặc thù dùng tay ra hiệu. Các cầu thủ ngầm hiểu, Neuer thấy một lần, lập tức càng có chút luống cuống. Khó nói hắn lần này nghĩ muốn làm ra một chút biến hóa. Tỉ như, đánh một cái bóng lăn. Neuer đem Ozin kéo rồi qua tới. Một hồi nhân huynh tới một cái cá sấu nằm. Phòng ngừa bọn họ bóng lăn. Cái này, Ozin có chút khó khăn. Chinh chiến sân cỏ hơn 10 năm. Ozin nhất phát sầu một sự kiện. Chính là free kick phòng thủ. Bất luận ở Real vẫn là tại Arsenal, Ozin cho tới bây giờ không đi dựng bức tường người. Hắn trời sinh cảm giác đau liền so người khác nặng, một chút xíu vết thương nhỏ, những người khác không thèm để ý. nhưng Lạc Ô Jin liền sẽ đau không muốn sinh. Cái này không phải cái gì nhát gan hoặc là hèn yếu vấn đề, mà là thể chất nguyên nhân. Bất quá hắn nhìn lấy trước mặt Chipier, còn là âm thầm cắn răng. Không có vấn đề, một hồi mà ta liền đến cái cá sấu nằm. Bất quá, ta dùng sau lưng được hay không? Nước Đức đội đang khẩn trương bố trí phòng thủ trận hình. Đội tuyển Anh cầu thủ lại hết sức tỉnh táo. Cấm khu bên trong tiến công cầu thủ 10 phần có trật tự tìm kiếm cơ hội. Mà Trippier càng là đứng ở bóng trước không chút biến sắc, yên tĩnh mà chờ lấy trọng tài chính tiếng còi. Kim Tiger sớm đã đứng ở bên sân, nhìn chằm chằm nước Đức đội cấm khu phương hướng. Đây là một cái cơ hội tốt, vị trí cũng rất đúng. Bọn họ hẳn là sẽ dựa theo ta yêu cầu đi làm. Scone trên mặt thịt đều có chút nhảy lên. 20 năm trước trận đấu kia ta cũng ở tại chỗ trên. Nếu như có thể lại hiện ra một lần kinh điển, cái kia thật sự là quá tốt. Hy vọng có thể thành công a. Kim Tiger phun ra một hơi thật dài, ánh mắt không chuyển, nhìn lấy đội tuyển Anh các cầu thủ, trong lòng tràn ngập rồi mong đợi. Trực tiếp thời gian, Morris mấy người cũng đang trò chuyện. Đội tuyển Anh lần này sẽ xử lý như thế nào cái này bóng? Ta cảm thấy Trippier sẽ trực tiếp chủ đá gần góc. Dù sao hắn bóng nhanh rất nhanh. Phạt gần góc có thể sẽ đánh đối phương một trở tay không kịp. Rahman nghĩ nghĩ, ta cảm thấy phạt xa góc khả năng lớn hơn một chút. Dù sao gần góc mấy tên nước Đức cầu thủ thân hình cao lớn. Cái này đường vòng cung quá khó khăn. Wenger cũng có chính mình cái nhìn. Có lẽ Trippier sẽ đánh ra một cái bóng lăn, để Neuer trở tay không kịp. Loại khả năng này vậy tồn tại. Ở VIP phòng bên trong, Lampard nhóm đều đang hỏi Beckham. David, người cảm thấy cái này free kick sẽ làm sao phạt? Lực lượng lớn sút gôn còn là đường vòng cung bóng. Beckham con mắt một mực đang lấp lóe. Hắn chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nói, ta luôn có một loại đặc thù dự cảm, bọn họ cái này free kick, có thể sẽ phạt được rất đặc biệt, làm sao cái đặc biệt pháp? Beckham không có lại trả lời, hắn đã đứng lên, đi tới cửa sổ thủy tinh trước, nhìn chằm chằm sân bóng, ánh mắt bên trong tất cả đều là mong đợi, theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Đội tuyển Anh free kick sắp sẽ phạt ra. Trippier lui về sau rất xa. Khó nói hắn nghĩ muốn tới một cái lực lượng lớn free kick sao. Hắn chậm rãi chạy hướng bóng cao su. Lên chân, lại là truyền bóng. Bóng cao su truyền đến cấm khu bên trong. Vát đi nhận bóng đệm bóng xa góc. Bóng vào rồi. Ông trời ơi, ta vừa nãy nhìn thấy cái gì? Ở Trippier phạt bóng trong nháy mắt, nước Đức đội cầu thủ bức tường người nhảy lấy đà, mà Ozin vậy lợi dụng cá sấu nằm chặn lại rồi bóng lăn khả năng. Kết quả Trippier lại một cước hời hợt thẳng truyền bóng, nhét vào cấm khu, vát đi ở bức tường người ngoài cùng bên trái nhất, hắn nhẹ nhõm tiếp vào rồi bóng. Nước Đức đoàn người tường nhảy lấy đà, căn bản không có cơ hội phòng thủ vát đi. Mà vát đi quả quyết đệm bóng góc chết, để Neuer không kế có thể thực hiện. Cái này free kick phối hợp đơn giản quá xảo diệu rồi. Các vị fan hâm mộ các bằng hữu, các ngươi hiện tại nghĩ tới điều gì? Ta đoán khẳng định cùng ta tưởng tượng đồng dạng. Ở xa xôi 20 năm trước, 98 năm World Cup trên một trận kinh điển tranh tài nước Anh đối chiến Argentina. Lúc ấy đội tuyển Argentina liền đánh ra rồi một lần dạng này free kick phối hợp. Không nghĩ tới 20 năm về sau, chúng ta dùng phương thức giống nhau ở World Cup trên lấy được rồi vào bóng. Đội tuyển Anh rút ra rồi cắm ở ngực đau nhọn, sau đó đâm trở về. Bọn họ dùng đau nhất phương thức ngoan cường đứng lên đến. Hướng lên bầu trời bay lượn, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.